mà đã là xí nghiệp quốc doanh thì không thể tránh khỏi vấn đề chính trị. Phó Bí Thư Dương ủng hộ nhà máy rượu chúng ta, còn giúp chúng ta vay vốn mà không cần hồi báo. Nhưng hiện tại anh ấy mới chỉ là Phó Bí Thư, nghe nói quan hệ giữa anh ta và Bí Thư Thị ủy Đồng rất căng thẳng. Cô hiểu chưa? Nói đến nước này, thôi Tế Tế mà không hiểu thì uổng công ăn học. Có Dương Phàm ủng hộ, vậy đối thủ chính trị của hắn sẽ ra sức ngáng chân. Ý tứ của ngài là Dương Phàm cần thời gian vài năm. Vương Hữu Minh cười đầy thâm ý, trong lòng hiểu là được, đừng nói ra miệng. Cứ kiên định làm thật tốt các công việc trước mắt, cố gắng làm tốt quan hệ với các lãnh đạo thành phố. Có thị ủy và chính quyền ủng hộ, nhà máy chúng ta mới có thể làm lớn được. Những lời này của Vương Hữu Minh tuyệt đối là lời vàng ý ngọc đối với người đơn thuần học hành sách vở như Thôi Tế Tế. Vương Hữu Minh nói vậy đã là tận tình truyền thụ năng lực và kinh nghiệm của mình, còn lĩnh ngộ được hay không thì phải tự cá nhân mình. Phó Bí Thư Dương này vừa nghe báo cáo xong đã hỏi mấy vấn đề, toàn vấn đề mấu chốt. Quả thật không giống như mấy kẻ quan chức không đầu óc như mình nghĩ. Lúc đầu mình còn lo anh ta nghe không hiểu nữa cơ. Thôi Tế Tế nghĩ vậy nhưng không nói ra. Nếu Dương Phàm nghe được những lời Thôi Tế Tế nghĩ, có lẽ sẽ phải tức giận tới hộc máu. Tốt xấu gì mình cũng là học trò của Chu Minh Đạo, đã tham gia nghiên cứu một ít định hướng phát triển kinh tế quốc gia. Chẳng lẽ không hiểu một bản kế hoạch phát triển xí nghiệp nhỏ bé sao? Lại một thứ sáu nữa tới. Thời tiết hơi nóng một cách bất thường, toàn bộ mọi người trong tòa nhà thị ủy đều có vẻ nóng vội, ước gì được về nhà sớm một chút. Khi tới gần giữa trưa, La Đạt Cương gọi điện thoại tới cho Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hoàng đến Uyển Lăng, ở chỗ tôi nói chuyện cả buổi sáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281. Tính kế. La Đạt Cương cười khổ nói trong điện thoại khiến Dương Phàm vừa nghe đã có thể nhận ra, trong lòng không kìm nổi ngạc nhiên. Sở Công Thương tỉnh, đến Uyển Lăng thị sát công việc. Dương Phàm không mấy để tâm, chỉ tùy tiện hỏi. Nếu đơn thuần đến thị sát thì tốt rồi. Anh ta ở chỗ tôi nói năng mơ hồ một hồi, nói cái gì mà một số người của Uyển Lăng lợi dụng quan hệ cá nhân, không để ý tới ích lợi của các đơn vị anh em, đục khoét tường, vân vân. Mấy câu này của La Đạt Cương nghe rất quen tai. Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút, trừ Phó Giám đốc Hoàng thì còn ai nữa? Có mấy lời không tiện nói trong điện thoại. Ý của Phó Giám đốc Hoàng là muốn cùng ăn trưa với anh. Anh có nể mặt không? La Đạt Cương cười hơi âm trầm. Dương Phàm nghe xong không khỏi tức giận nói. Lão La, anh đang vui sướng khi người gặp họa phải không? Lo dỡ có đầu tư hay không thì tôi không rõ, nhưng việc quyết định đầu tư tại Uyển Lăng lại bị người khác cứng rắn nhúng tay vào định cướp lấy, anh có thể đáp ứng không? Đương nhiên không đáp ứng rồi. Một phó cục trưởng cục thương vụ còn chưa đủ tư cách đè đầu tôi. Chi có điều Hoàng Huy tới nói hộ cho phó chủ nhiệm Sa của khu khai phá tỉnh. Lão Sa là người của chủ tịch tỉnh Hà, nghe nói nhà họ Sa và nhà họ Hà có quan hệ thông gia. Tôi cũng rất đau đầu. Cái gì? Hà Tiểu Mai. Suýt nữa thì Dương Phàm thốt ra hai chữ tha hóa, dâm đãng, tuy nhiên vẫn kịp ngừng lại. Nói thật, suýt nữa thì Dương Phàm đã quên thằng cu họ Xa đó. Không ngờ sau khi Trúc Đông Phong bị điều đi, thằng nhãi này lại dựa vào bố hắn, lăn lộn lên tới phó chủ nhiệm khu khai phá của tỉnh. Chỉ cần bên trên có người, một con cá cũng có thể hóa thành rồng. Những lời này thật đúng với Sa Đình. Huống chi lúc trước Trúc Đông Phong cũng không đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ Trúc Đông Phong cũng đoán được đến ngày này. Chỉ cần ông già của Sa Đình còn ở trên vị trí, Sa Đình lên được là chuyện quá bình thường. Mặc dù không được ở tại chỗ, nhưng chuyển sang chỗ khác khoảng 2 năm, rồi bật dậy là chuyện bình thường. Từ vụ kết hôn của Sa Đình và Hà Tiểu Mai có thể thấy thằng này đã trưởng thành. Vì mục đích chính trị mà con hàng Hà Tiểu Mai qua tay bao đứa cũng có thể nhận. Nếu Sa Đình là một thằng không có chỗ dựa, lấy Hà Tiểu Mai còn có thể hiểu được. Vấn đề đây là ông già Sa Đình chính là thị trưởng tỉnh thành. Dập máy xuống, Dương Phàm đầu tiên nghĩ lại sự tốt bụng của La Đạt Cương. Quan hệ giữa La Đạt Cương và đám Cao Thiên đã nói rõ ràng trong điện thoại. Chuyện này thoạt nhìn là có ý tốt, nhưng trên thực tế là ai? Trong chốn quan trường, cùng lỡ tính kế với nhau, quan lớn tính kế lớn, quan nhỏ tính kế nhỏ. Hắc Nam cùng Hà Thiếu Hoa tính kế nhau, Cố Tiến Lợi và Sa Trường Hà chẳng lẽ không phải? Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn hiện nay tạm thời thỏa hiệp để đảm bảo ích lợi. Trên thực tế không phải đang thầm bàn mưu tính kế lẫn nhau đó sao? La Đạt Cương nói sự tồn tại của Sa Đình cho Dương Phàm, đây cũng là tính kế, là một kế sách. Hắc Nam lợi dụng Dương Phàm, đưa Dương Phàm xuống Uyển Lăng để đánh vào Đồng Trung Hoa, đánh vào căn cơ của Hà Thiếu Hoa. La Đạt Cương lại rõ ràng nói cho Dương Phàm, Hoàng Huy là giúp Sa Đình đoạt vụ làm ăn. Sa Đình không phải có chút thù oán với mày sao? Ha ha, người này tao không muốn đắc tội, mày đến đi, mày ra mặt mới là danh chính ngôn thuận. Chiêu xuôi dòng đẩy thuyền này rất được. Bán nhân tình cho Dương Phàm, phiền phức cũng vứt, thuận tiện cho Dương Phàm ra mặt để bẻ răng Sa Trường Hà. Đẩy như vậy cũng chẳng khó khăn gì, cũng phù hợp với quan hệ lợi ích giữa Dương Phàm và La Đạt Cương. Hai người bề ngoài thì hòa giải, nhưng trên thực tế đang trong thời kỳ rất ảo diệu. La Đạt Cương rất tự nguyện khẽ đẩy Dương Phàm lên phía trước, sau đó ở bên cạnh xem trò vui. La Đạt Cương cho rằng Dương Phàm nhìn ra dụng tâm của mình, cũng chưa chắc sẽ làm mình như thế nào, cũng không thể làm gì được mình. Đáng tiếc hắn quên câu người trong chốn quan trường nhớ thù rất lâu. Dương Phàm cũng vậy. Trưa hôm nay, cục chiêu thương tiếp đón lãnh đạo sở thương mại. La Đạt Cương và Dương Phàm ra mặt, đến lúc ăn cơm, Dương Phàm cũng không ý kiến gì. Đường còn dài lắm mà. Hoàng Huy rất cao to nhưng không thô, lại trông khá thư sinh. Hoàng Huy là trước là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy được điều sang làm ở sở. Ở cơ quan làm phó trưởng ban thư ký, mặc dù cấp bậc thì có, nhưng lại so sánh với một phó giám đốc sở có thực quyền thì kém hơn rất nhiều. Ở trong tỉnh ủy chỉ có vẫy vẫy đuôi, đến sở thương mại lại nắm quyền lớn trong tay, hiển nhiên phải khác rồi. Huống hồ lần này Hoàng Huy đang có chuyện hợp tác với Sa Đình, con rể tương lai của chủ tịch tỉnh, thắt lưng hiển nhiên phải to hơn bình thường nhiều. Dương Phàm này sao bắt mọi người đợi như vậy chứ? Hoàng Huy không nhịn được quay đầu lại nhìn khiến Sa Đình ngồi bên cạnh không nhịn được mà nhíu mày lo lắng. Nói thật Sa Đình không tán thành cách làm của Hoàng Huy. Ở ẩn mấy năm khiến một thằng ngang ngược đã trưởng thành lên nhiều. Vì vậy hắn mới chấp nhận mọc sừng mà kết hôn với Hà Tiểu Mai. Về Dương Phàm, Sa Đình đang điều tra. Hà Tiểu Mai đang điều tra. Cao Thiên cũng đang điều tra. Mọi người có kết luận đại khái như nhau. Học trò cuối cùng của Chu Minh Đạo Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh hình như có chỗ dựa trong quân đội. Chu Minh Đạo là một nhân vật quyền thế rất lớn ở Bắc Kinh, nhưng ở địa bàn mình chưa chắc đã sợ lão. Nhưng thằng danh này có quan hệ không nhỏ với quân đội, cái này mới đáng ghét. Trong chốn quan trường, thủ lâu nhớ dai ai chẳng có. Lần này Sa Đình theo Hoàng Huy xuống Uyển Lăng, ít nhiều có ý ra vẻ ta đây với kẻ thù trước đây. Mày không phải ngưu lắm sao? Tao bảo sở thương mại ra mặt làm cho các nhà đầu tư mà mày dùng quan hệ cá nhân kéo về cút khỏi Uyển Lăng, hoặc làm loạn mày. Chẳng qua tâm trạng của Sa Đình và Hoàng Huy là khác nhau, hắn đã bị thiệt nên rất cẩn thận. Hoàng Huy không nhịn được nên Sa Đình có chút bất mãn. Phó giám đốc Hoàng, còn 5 phút nữa cơ mà. Sa Đình đang khéo léo nhắc Hoàng Huy, muốn ra vẻ thì đợi Dương Phàm đến. Chúng ta đến Uyển Lăng cướp mối làm ăn của người, mày đừng có mà đắc tội với người khác. Đến lúc đó đừng nói là Dương Phàm, La Đạt Cương cũng cùng cấp với mày. La Đạt Cương mà gây khó dễ với mày, mày sẽ như thế nào? Chúng ta nhằm vào Dương Phàm, đừng gây chuyện phiền phức đâu đâu. Anh Sa, tôi bất mãn thằng danh đó ra vẻ phó bí thư thị ủy. Vừa nói Hoàng Huy ra vẻ vô tình nhìn La Đạt Cương ngồi bên cạnh. La Đạt Cương mỉm cười nâng cốc trà lên nói. Uống trà, trà này rất được. Hoàng Huy nhìn kỹ thì có vẻ ấu trĩ, trên thực tế là do đã che giấu. La Đạt Cương và Dương Phàm là người khác hệ, thời gian trước còn đao kiếm gặp nhau. Không chia rẽ hai người này sao được phó thị trưởng La đột xuất đến xin thứ lỗi. lần này là Sa tôi không đúng, sau này nhất định sẽ bù đắp. Sa Đỉnh tỏ vẻ xin lỗi, hy vọng có thể hòa giải mâu thuẫn, đồng thời ngầm ám chỉ mục đích đến đây của hắn. Sa Đỉnh vừa mới làm phó trưởng ban khu khai phát, hy vọng lấy chút chiến tích. Sa Đỉnh và La Đạt Cương không phải chung một chiếc thuyền, vốn cũng có mâu thuẫn. Chẳng qua mâu thuẫn cũng có chủ yếu và thứ yếu. Sa Đỉnh đang ám chỉ mâu thuẫn nào là chủ yếu với La Đạt Cương. Đối với La Đạt Cương mà nói, ngoài mặt chấp nhận làm hòa, nhưng trên thực tế, có Dương Phàm. La Đạt Cương xác định Sa Đỉnh đi mất công rồi, bây giờ về còn có thể diện. Người khác có lẽ còn nể mặt vợ mày. Ngay cả Hà Tiểu Mai, Dương Phàm còn thu thập như thường, còn quan tâm mày sao? Nghĩ lấy một phó giám đốc sở thương mại để đè một phó bí thư thị ủy sao? Đây rõ ràng là muốn khi dễ nhau rồi. Chỗ dựa lớn nhất của Dương Phàm là Trúc Đông Phong đã rời đi. Bây giờ bí thư mới Hắc Nam xem ra cũng đang tận lực ủng hộ Dương Phàm. Thằng Sa Đỉnh này đúng là ngu ngốc không biết mình là ai. Nếu không hắn đã không chạy xuống đây, tự chuốc nhục vào thân. Lo dơ là do phó bí thư Dương mời đến, không quan hệ gì với tôi. La Đạt Cương lạnh nhạt nói một câu, thầm nghĩ Dương Phàm sao lại đồng ý đến bữa ăn này chứ. Điều này không phù hợp với tính cách của Dương Phàm mà. Cửa mở ra, Dương Phàm lạnh nhạt đi vào. Mọi người đến rồi à? Phó thị trưởng La, tôi không đến muộn chứ? Dương Phàm trực tiếp coi như không nhìn thấy Hoàng Huy và Sa Đỉnh. Câu đầu tiên đã có ý tao có thể đến đây ăn cơm là nể mặt La Đạt Cương. Những thằng khác chẳng ra mẹ gì. La Đạt Cương mỉm cười, thầm nói thằng này đúng là không dễ chơi. Vừa đi vào đã kéo mình. Mặc dù nói chưa chắc đã có hiệu quả gì, nhưng nhất định sẽ làm cho người ta không thoải mái. Quả nhiên là vừa vào đã đánh trống. Bữa cơm hôm nay xem ra có người ăn không ngon rồi. Phó Bí Thư Dương, đã lâu không gặp. Sa Đỉnh không ngờ còn có thể cười cười đưa tay ra bắt. Chẳng qua trong mắt thằng danh này hiện ra vẻ kiêu ngạo, trông rất rõ ràng. Dương Phàm không nhìn cũng thấy. Dương Phàm làm việc có nguyên tắc của mình, hắn không tự tìm chuyện cũng không sợ chuyện. Bữa cơm trưa hôm nay, mặc dù chưa hẳn đã là hồng môn yến, nhưng cũng chẳng phải bữa ăn ngon gì. Vẻ kiêu ngạo trong mắt Sa Đỉnh, Dương Phàm thấy rõ. Dương Phàm luôn không thích tát thẳng vào mặt người khác, không nhịn được cười nói, đã lâu không gặp. Phó trưởng ban Sa hai má đều hồng, đó là do lửa nóng phát tiết nhiều, phải giữ gìn sức khỏe. Lời này quá độc, chẳng khác nào nói mày bị mệt mỏi có lẽ là do vợ Hà. Con kia là đàn bà dâm đãng đó. Ngoài ra, đừng quên vết thương năm nào. Sa Đỉnh không ngờ Dương Phàm lại trực tiếp như vậy, thậm chí còn có ý uy hiếp. Lúc trước không phải đã thu thập mày sao? Bây giờ muốn xử mày cũng không khó. Cả người Sa Đỉnh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, tay bắt Dương Phàm hơi lộ gân xanh. Chẳng qua người hắn rất béo, nhưng sức lại kém hơn Dương Phàm. Bắt tay Dương Phàm như nắm vào thép, kết quả trán Sa Đỉnh hơi nhăn lại, chẳng qua hắn che giấu rất tốt. Sau khi thu tay về liền đưa lên che mặt ho khan, lấy lý do tại sao mặt đỏ. Sa Đỉnh có cấp bậc thấp hơn Hoàng Huy, mở miệng nói trước là không đúng quy củ, điều này rơi vào trong mắt không ít người ở đây. Mọi người ít nhiều đều khinh bỉ Sa Đỉnh không biết quy củ. Mày chỉ là một phó trưởng ban quản lý khu khai phát trên tỉnh thành, cùng lắm là một cán bộ cấp phó phòng. Dương Phàm lại là phó bí thư thị ủy, quan cao một cấp đè chết người. Nhưng đây lại là phó bí thư thị ủy quản lý đảng và quần chúng. Vậy mà mày dám vượt cấp chui lên, có phải là không tôn trọng đối phương? Người trên tỉnh thành sao lại không biết quy củ như vậy? Người khác nghĩ như thế nào cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là Sa Đỉnh bị thiệt bởi Dương Phàm, phải ra mặt đòi lại. Hoàng Huy đứng lên, nhẹ nhàng chạm tay Dương Phàm rồi ngồi xuống. Sau đó hắn cười nói, hôm nay Phó Bí Thư Dương được đó, để tất cả mọi người đều đợi. Khó trách Phó Bí Thư Dương dám đưa tay ra với cô Lo Dơ. Cô ta trên cơ bản đã xác định đầu tư ở khu khát phát, tỉnh thành. Nói ra lời này chẳng khác gì rõ ràng đắc tội với mọi người ở đây. Mọi người đều là đi kêu gọi nhà đầu tư, bằng bản lĩnh của mình, sao lại nói Dương Phàm đào trộm góc tường. mấy người ở cục chiêu thương trước đây đều là cấp dưới của Dương Phàm, thấy nói như vậy đều tức giận. Mày là lãnh đạo sở, phó bí thư Dương của bọn tao cũng là cùng cấp với mày, ra vẻ mẹ gì? Dương Phàm nhìn một vòng, mỉm cười với người của cục chiêu thương. Gần đây mọi người đều vất vả rồi. Phó giám đốc Hoàng từ xa đến thành phố chúng ta, mọi người phải hiểu đạo lý đãi khách. Sau khi khích lệ người của cục chiêu thương một phen, Dương Phàm cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên cũng biết Sa Đỉnh đến đây hôm nay một là thị uy, hai là muốn quấy rối mình. Chuyện này làm tốt sẽ đến tận tình, không biết chừng làm loạn hết kế hoạch thu hút các nhà đầu tư. Phó giám đốc Hoàng, người kinh doanh đặt lợi ích lên hàng đầu. Điều này chắc đồng chí hiểu rõ. Cô Lo Dơ là người Mỹ, chỉ ta không vì quan hệ cá nhân mà bỏ lợi ích của công ty. Tôi rất hiểu tâm trạng khẩn trương của khu khai phát tỉnh thành, nhưng quyết định cuối cùng không phải là do đồng chí và tôi. Nếu Phó Giám đốc Hoàng cho rằng tôi đào góc tường khu khai phát, cũng được. Lời này rất mạnh, người của cục chiêu thương đều vui vẻ. Buổi sáng Hoàng Huy ra vẻ lãnh đạo ở cục chiêu thương, dạy cái này dạy cái kia. Sau khi La Đạt Cương đến cục chiêu thương, Hoàng Huy vẫn ra vẻ như vậy. Nhưng La Đạt Cương lại không có ý kiến gì phản đối. Điều này làm người của cục chiêu thương bực tức. Bây giờ Dương Phàm đến, đầu tiên là khách khí với Hoàng Huy, sau đó liền trở mặt. Đây chẳng khác nào tuyên bố, tao đào tường nhà mày, mày muốn làm gì thì làm, tao tiếp. Người của cục chiêu thương tức giận cả buổi sáng, quả nhiên đã được giải tỏa. Trong chốn quan trường có rất nhiều quy tắc, nếu từ pháp luật đúng là không hề nói rõ, cho nên quan chức mạnh thường có quy tắc hơi xấu. Bây giờ Dương Phàm biểu hiện như vậy đang lợi dụng thế mạnh của mình, ám chỉ với Hoàng Huy, Lo Dơ chưa quyết định đầu tư ở khu khai phát, tao cứ mạnh mẽ phá bỏ quy tắc. Từ góc độ khác mà nói, quy tắc đều là do người có thực lực xác định. Sở thương mại tỉnh rất hoành tráng, lãnh đạo khác sợ mày. Đến Uyển Lăng thì không thể, đây là địa bàn của tao. Phó Bí Thư Dương, Chủ tịch Hà rất quan tâm đến chuyện này luôn chỉ thị nhất định phải mời cô Lo Dơ đầu tư vào khu khai phát tỉnh thành. Lúc nói những lời này, mặt Sa Đỉnh nghiêm lại, trong mắt có ba phần đắc ý, ba phần uy hiếp. Mang bố vợ tương lai ra, Sa Đỉnh coi như là không có cách nào khác. Hắn đang rất muốn đè đầu cưới cổ Dương Phàm. Lúc này Sa Đỉnh đang thầm nói, thằng chó họ Dương kia, mày không phải tinh tướng lắm sao? Có bản lĩnh thì chống lại Chủ tịch Hà đi. Dương Phàm nghe xong cười ha hả nói, Phó trưởng Ban Sa, anh thật biết nói đùa. Chủ tịch tỉnh Hà là chủ tịch tỉnh, mọi chuyện đều chú ý đến chi tiết. Vậy chủ tịch không mệt chết mới lạ. Đầu tư vào tỉnh thành hay đầu tư vào Uyển Lăng, không phải đều là trên địa bàn tỉnh Giang Nam sao? Trong giọng của Dương Phàm có ý châm chích mãnh liệt, hai mắt nhìn Sa Đỉnh, làm cho Sa Đỉnh rất tức giận. Chẳng qua lời này người của cục chiêu thương nghe thấy rất có lý, rất sướng. Mày không phải lấy chủ tịch tỉnh Hà ra đè người sao? Đừng quên Hà Tiểu Mai rời khỏi đất Uyển Lăng này như thế nào. Hình như chủ tịch Hà cũng không nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ chuyện của mày to hơn chuyện của Hà Tiểu Mai sao? Trưởng phòng nghiệp vụ Cát Ni không nhịn được phì cười, vội vàng đưa tay che miệng. Lúc này mọi người ở cục chiêu thương đều đang cười, đều dùng ánh mắt không hề khách khí nhìn người. Không sai, chủ tịch tỉnh rất to, nhưng đáng tiếc rất nhiều người ngồi đây cho dù có thể lên đến cấp tỉnh, khi đó chủ tịch tỉnh Hà không biết đã về hưu bao năm rồi. Dương Phàm, đồng chí đừng có ngông cuồng. Hoàng Huy vừa thấy con rể chủ tịch tỉnh có hại, không khỏi tức giận vỗ bàn đứng dậy. La Đạt Cương thấy thế, thầm nói trong mắt mày còn có cán bộ Uyển Lăng không? Nghĩ tao không biết tức sao? Mẹ nó chứ, tao hôm nay mời khách dùng cơm mà. Tốt xấu cũng phải nể mặt tao chứ. Không ngờ đập bàn. Mày chơi chán thì về tỉnh, Dương Phàm về sau đổ cái tội này lên đầu tao. Nghĩ tao là con lừa sao? Phó Giám đốc Hoàng, chú ý thái độ. La Đạt Cương không đợi Dương Phàm nói, trầm giọng nói. Dương Phàm hiểu ý cười cười với La Đạt Cương, sau đó quay đầu lại nhìn Hoàng Huy và Sa Đỉnh, từ từ nói. Nói to tiếng chưa chắc đã có lý, đập bàn càng không có thái độ. Phó Giám đốc Hoàng, chú ý hình tượng của mình một chút. Hừ, chúng ta đi. Hoàng Huy vừa nói vừa tức giận rượt ghế đi ra. Sa Đỉnh Trần chờ một lát, lúc này mới ra theo. La Đạt Cương ngồi tại chỗ, không thèm quay đầu lại nhìn, mà cười cười, gọi. Cục trưởng Đường, nhớ cầm cặp đưa cho Phó Giám Đốc Hoàng và Phó trưởng Ban Sa. La Đạt Cương hành động như vậy cũng không phải do cảm tính, mà là không thể không làm như vậy. Chỉ cần hắn đứng lên đưa ra ngoài, sau này sẽ không có uy tín nói chuyện với cấp dưới. Lúc trước hắn nhân nhượng Hoàng Huy cũng chỉ là muốn đối phương không chú ý đến mình mà thôi. Bây giờ Hoàng Huy đập bàn trong buổi mình mời khách, đó chính là tát vào mặt La Đạt Cương. Bởi vì Dương Phàm là do La Đạt Cương mời đến. Còn nữa Dương Phàm là người có lý, Hoàng Huy mày tinh tướng cái gì, cũng không thể nào không biết đạo lý trong chốn quan trường chứ. Tốt xấu gì ăn xong bữa cơm rồi đi chứ. Mày cứ như vậy mà đi, không phải là làm mất mặt Dương Phàm, mà là làm tao, La Đạt Cương mất mặt. Mày làm tao mất mặt, mọi người không đứng trên một chiếc thuyền, tao việc gì phải cho mày mặt mũi. Ra khỏi phòng, Hoàng Huy có chút hối hận, lần này đã làm mất mặt La Đạt Cương. Lúc này Sa Đỉnh đi tới vỗ vỗ vai hắn, nói: Phó Giám Đốc Hoàng, cần gì phải vì tôi mà đắc tội với La Đạt Cương. Lời này quá hiểm, đây là buộc Hoàng Huy không thể quay đầu lại. Sau này Hoàng Huy nhất định sẽ đối đầu với La Đạt Cương. Hoàng Huy cười cười, trong lòng lại đang cười lạnh một tiếng. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao làm cho mày nhìn sao? Tao làm vậy là để cho chủ tịch tỉnh Hà xem. Phải biết rằng làm chuyện mất mặt như vậy, ông còn không phải vì ngồi chức phó giám đốc sở 3 năm rồi lên làm giám đốc sở sao? Nếu không mày cho rằng mình là gì? Dựa vào cái thứ qua tay trăm thằng, hàng lởm mà không biết xấu hổ anh, em với tao. Mày tính toán gì? Chẳng lẽ tao ngu không nhận ra sao? Trong phòng, La Đạt Cương lúc này cầm cốc lên, cười cười xin lỗi Dương Phàm. Xin lỗi, sớm biết như vậy tôi đã không làm kẻ ác. Người này nói rất đường hoàng, kẻ hơi non sẽ bị hắn làm cảm động. Mấy năm nay, Dương Phàm đã gặp rất nhiều sóng gió, ngoại trừ không biết vì sao Hoàng Huy lại xúc động như vậy, chứ còn những lời này của La Đạt Cương, Dương Phàm đều biết không có chữ nào là thật. Khách khí rồi, không còn sớm nữa, chúng ta ăn thôi. Dương Phàm cười cười, cầm cốc lên nói. Tâm trạng của La Đạt Cương lúc này rất sướng. Sau khi cơm nước xong, đến khách sạn gần đó lấy phòng nghỉ. Sau đó Đường Đường cũng đi vào theo, cười cười lấy lòng bưng cốc trà tới. Đạt Cương, anh có thể đắc tội với Dương Phàm không? Thằng danh Dương Phàm đó là kẻ tàn nhẫn. Anh thấy cách thằng danh Dương Phàm đối phó với Hoàng Huy và Sa Đỉnh là rõ. Đường Đường lo lắng không phải không có lý. Trong lòng La Đạt Cương cũng rất rõ ràng. Chẳng qua vị trí của hắn và Dương Phàm là như nhau, cho nên có thể hiểu suy nghĩ của Dương Phàm. Ha ha, thực ra anh đã sớm đắc tội với thằng danh Dương Phàm đó rồi, nhưng vì sao chúng ta vẫn có thể cười cười ngồi uống rượu với nhau? Nói trắng ra đó là do ích lợi của đôi bên. Thằng danh Dương Phàm đó không hy vọng anh sau này làm loạn cho hắn. Anh cũng không hy vọng hắn gây loạn cho anh. Dương Phàm là người của Hắc Nam, tự nhiên sẽ không đối đầu với hai mặt. Hắc Nam cũng không hy vọng thằng danh Dương Phàm làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa thằng danh này khôn bỏ mẹ, thằng danh Dương Phàm tuyệt đối sẽ không để Hắc Nam cảm thấy mình mang phiền phức không cần thiết đến cho lãnh đạo. Hôm nay hai ban ở trên tỉnh ủy, mặc dù bề ngoài là có tranh chấp, nhưng thật ra vẫn có các nước chư hầu với thực lực không bình thường xem náo nhiệt. Nhân vật đại biểu trong số đó là thường vụ tỉnh ủy Cố Tiên Lễ. Hắc Nam nếu muốn chính thức vượt qua Hà Thiếu Hoa, nhất định phải có được Cố Tiên Lễ. Năm đó Trúc Đông Phong không đủ mạnh sao? Nhưng sao không thấy lão ta làm gì Hà Thiếu Hoa? Nói trắng ra, mọi người cần chính là ưu thế, sau đó từ từ tích lũy đến một trình độ nhất định. Cho nên bây giờ Trúc Đông Phong lưu lại, Hà Thiếu Hoa ở lại. Tranh đấu trên tầng cao đó, có đôi khi anh cũng không rõ lắm. Cho nên em sao biết được chứ? La Đạt Cương vừa nói, tay bắt đầu sờ sờ mông Đường Đường. Người phụ nữ này tuổi không nhỏ, La Đạt Cương làm cô ta không hoàn toàn là vì để ý đến sắc đẹp của ả, mà là do người này có tác dụng. Muốn kiếm một thằng đàn ông làm cấp dưới, tốn rất nhiều thời gian. La Đạt Cương ở Uyển Lăng này không lâu hơn Dương Phàm là bao, trong thời gian ngắn muốn tìm một người dùng được. Cách đơn giản nhất là tìm một người phụ nữ trông cũng được mà lên giường, đúng là một công đôi việc. Đường Đường nhìn La Đạt Cương đầy quyến rũ, hơi mở chân ra, để cho tay La Đạt Cương dễ dàng đi xuống hơn. Sau đó hôn lên mặt La Đạt Cương một cái, nịnh nọt rất khéo. Đạt Cương, ở cạnh anh, em học được rất nhiều. Chẳng qua em vẫn thấy hôm nay Dương Phàm không bình tĩnh cho lắm, sao phải dùng lời lẽ chỉ trích Hoàng Huy? La Đạt Cương thò ngón trỏ ra, tiến vào trong không gian ẩm ướt, nóng bỏng, cười hắc hắc nói. Em sai rồi, Dương Phàm không phải không nhịn, mà là không thích nhịn. Hắn và anh đều không nhịn cơ mà. Đừng đừng không hiểu rõ, tay của La Đạt Cương đang không ngừng thò ra thụt vào trong chỗ kín của ả. A, hét lên một tiếng, Đừng đừng đưa tay ra, túm lấy bảo bối cứng rắn đó. Hẩy bảo bối lên, không ngừng thò ra thụt vào chỗ kín người phụ nữ đang chồng mông lên. Trong lòng La Đạt Cương đang không biết nghĩ như thế nào, lúc này lại cảm thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm. Dòng suy nghĩ của La Đạt Cương rất nhanh bị tiếng rên rỉ của Đường Đường cắt ngang. Da thịt người phụ nữ này mặc dù hơi nhăn lại, nhưng bên dưới rất chặt. Các phụ nữ xinh đẹp trong trụ sở ủy ban đều có cái bệnh chung này. La Đạt Cương lúc này đang thầm nghĩ như vậy. La Đạt Cương đúng là quên một điểm, đó chính là vở kịch hay mà hắn dàn dựng. Bị Dương Phàm nhìn như vô tình phá vỡ, kịch bản trên thực tế đã thay đổi. Kết quả là La Đạt Cương muốn đứng trên bờ nhìn biển lửa đã phải nhảy vào trong đó. Chiều hôm đó, Dương Phàm vừa vào phòng làm việc ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại di động đã vang lên. Cầm điện thoại lên, Dương Phàm có chút ngạc nhiên, người gọi điện là Nguyên Trấn. Chào thị trưởng Nguyên, giọng nói của Dương Phàm vẫn khách khí như trước. Nguyên Trấn so với Đồng Trung Hoa, giữa hắn và Dương Phàm không có mâu thuẫn quá gay gắt. Nhiều lắm chỉ tranh chấp về việc phân phối quyền lợi mà thôi. Không sai, mọi người đều ở trong hội nghị thường ủy hay nể mặt nhau. Chẳng qua chuyện bí thư huyện ủy Sơn Thành lần đó, Dương Phàm ra tay quá ngầm, trước đó không nói một câu. Mày là phó bí thư phụ trách đảng, quần chúng, nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích của mọi người chứ. Còn thừa lại miếng màu mỡ và béo bở là chủ tịch huyện Vĩ Huyền, mày cũng phải để cho người khác chứ. Dương Phàm mày thì giỏi rồi, đòi hết, còn chút nước canh lại cho La Đạt Cương, trong mắt còn lãnh đạo không? Nói như vậy, điều này khiến trong lòng Nguyên Trấn, thị trưởng thành phố Uyển Lăng rất khó chịu. Lúc này Lý Thụ Đường xuống, thế lực bồi dưỡng coi như phân tán. Nguyên Trấn là kẻ có quyền nhất trong đội ngũ, muốn làm được chuyện gì đó, sau đó để cho mấy người bên trên nhìn thấy, xem có lọt vào mắt ông bà nào hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, chuyện lớn kết hôn công trình an cư là một việc mà Nguyên Trấn dồn rất nhiều tâm sức vào đó. Từ nhà to đến khu sân chơi, tất cả đều là vì có lợi cho nhân dân. Chẳng qua trong chốn quan trường có đôi khi nhiều người không cần biết điều đó, chỉ cần xem mày lên trên thì tao có lợi gì không. Cho nên trong chốn quan trường này, ít nhân nghĩa, ít đạo nghĩa, ít bạn bè, chỉ là không thiếu những tên hại người không lợi mình. Tối nay Phó Bí Thư Dương có rảnh không? Có chút việc muốn bàn bạc với đồng chí. Nguyên Trấn cười cười vào trong điện thoại. Có thể thấy được thành ý của hắn lúc này. Nói trắng ra hắn cũng không thể không thành ý như vậy. Dương Phàm nắm quyền trong tay, trưởng ban tổ chức cán bộ là người của hắn. Hội nghị thường ủy lại nắm phiếu tuyệt đối. Công trình an cư cần một ban quản lý, các chức vụ chủ yếu và các trang thiết bị, chức năng giám sát nhất định phải đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Nếu muốn đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, như vậy người chiếm quyền lại là Phó Bí Thư Dương, nắm số phiếu tuyệt đối. Nên hắn phải mau chóng tạo quan hệ. Ngoài ra còn chuyện đấu thầu công trình này, nói là công khai đấu thầu, nhưng lời này không phải là để lừa dối quần chúng không biết chuyện sao. Đến lúc mấu chốt, Dương Phàm đòi nắm lấy nhân viên ban quản lý, làm mày không chết cũng thành tàn phế. Ai bảo sau lưng người ta là bí thư tỉnh ủy chứ? Về phần Đồng Trung Hoa, Nguyên Trấn bây giờ vẫn không quá lo lắng. Mọi người có như nhau, mày không phối hợp với tao, còn muốn tao phối hợp với mày sao? Đồng Trung Hoa, mày tính cái gì? Nghĩ tao không biết sao? Nhìn bộ máy ở Uyển Lăng lúc này là biết. Đồng Trung Hoa không có Hà Thiếu Hoa mạnh mẽ ủng hộ, muốn ngồi vững chắc cái mông ở Uyển Lăng này cả là vấn đề. Hội nghị thường ủy đừng nói, ngay ở các huyện các cục trong thành phố, có mấy chỗ là người của mày ngồi vào. Ha ha, việc của thị trưởng Nguyên, tôi luôn rảnh. Dương Phàm trả lời rất dứt khoát. Nguyên Trấn tìm hắn là có việc gì, Dương Phàm dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Vị thị trưởng thành phố này bây giờ sống không khấm khá gì. Ai bảo lãnh đạo nhà mày có bệnh tim nên phải xuống. Đối với tình hình của Dương Phàm bây giờ mà nói, Đồng Trung Hoa đang nắm lấy quyền lực đảng. Điều này làm Dương Phàm đang bị động một chút. Cho nên Nguyên Trấn cũng nắm giữ tiếng nói có trọng lượng không nhỏ. Mâu thuẫn giữa hai bên chưa đến mức không thể hòa giải. Vì thế Dương Phàm nhất định phải lựa chọn việc thỏa hiệp. Đúng là nhìn trúng điểm này nên Nguyên Trấn mới có thể gọi điện tới đây, chủ động nói chuyện với Dương Phàm. Là như thế này, về vấn đề chọn người ở công trình an cư, tôi muốn hỏi ý kiến của Phó Bí Thư Dương một chút. Nguyên Trấn vốn định mời Dương Phàm cùng ăn cơm, mọi người trong lòng đều đã hiểu mà, việc gì phải làm như vậy chứ? Chẳng may lúc uống hơi quá chén, thủ cũ hận mới bốc ra, vậy thì đau rồi. Thị trưởng Nguyên khách khí rồi. Công trình an cư là công trình có lợi cho dân. Tôi giơ hai tay tán thành. Về vấn đề bố trí nhân sự, đây là chuyện nội bộ bên ủy ban. Tôi không tiện chỉ loạn. Lời này rất khách khí, đồng thời cũng để lộ thái độ của Dương Phàm. Mâu thuẫn chính và mâu thuẫn nhỏ, tôi rất rõ. Chuyện này tôi không quấy rối anh. Được nghe lời hứa của Dương Phàm, Nguyên Trấn coi như đã yên tâm vài phần. Cười nói, đến lúc đó, bên phía ủy ban nhất định sẽ có chuyện muốn mời Phó Bí Thư Dương tham gia. Nhất định, nhất định. Dương Phàm lập tức đồng ý. Dập máy, Nguyên Trấn coi như đã thở phào nhẹ nhõm. Phó Bí Thư lòng dạ hẹp hòi này cũng biết thời thế. Trên thực tế cũng không phải quá khó để hợp tác. Lại nói bây giờ Nguyên Trấn đang cẩn thận đánh giá Dương Phàm. Thực ra rất đơn giản. Dương Phàm nếu là kẻ hay làm khó dễ, bên cạnh sao tập hợp được nhiều phiếu như vậy? Không nói đâu xa, hai người là trưởng ban tổ chức cán bộ và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hai người này có thể ngồi vào vị trí đó, sau lưng có thể đơn giản sao? Dương Phàm bên này vừa dập máy, ngoài cửa xuất hiện một người mặt đen xì, vừa vào đã cười hì hì nói. Chào Phó Bí Thư Dương, tôi lên báo cáo công việc với anh. Ha ha, Biện Vĩ Cường, anh đó, học cái điệu bộ này từ bao giờ vậy? Phó Bí Thư Dương, chào anh. Bí Thư Biện lên là có chuyện muốn báo cáo với anh. Sau lưng Biện Vĩ Cường thò ra Tô Diệu Nga đang mỉm cười. Ha ha, sao lại cùng đến thế này? Hai người hẹn nhau à? Dương Phàm vội vàng đứng lên. Hai người này khác người khác, chính là những phần tử thuộc hệ thống của Dương Phàm. Ha ha. Cũng không phải là hẹn trước. Bí Thư Biện sau khi lên chức, có chút việc còn chưa bàn giao hết. Hôm qua cố ý về Vĩ Huyền bàn giao, chưa hôm nay coi như đã xong. Lại nói chúng tôi vẫn chưa lên chào Phó Bí Thư Dương, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Cho nên tôi nhân lúc lên thành phố báo cáo công việc, liền cùng nhau lên đây. Tô Diệu Nga cười giải thích, vào rồi cung kính ngồi xuống sofa, trong mắt có thể thấy được ý cười. Tô Diệu Nga không cười không được. Tình hình ở Vĩ Huyền, chỉ ta có thể nói là ăn sẵn. Bí thư huyện ủy các nơi khác chỉ là bí thư huyện ủy. Nhưng chỉ ta nhờ Dương Phàm vận động và đấu tranh nên đã thành thường vụ thị ủy. Cấp bậc đạt đến ngang với phó giám đốc sở. Đối với một cán bộ nữ mà nói, làm được đến mức này đã không dễ dàng gì. Tô Diệu Nga hôm nay đã không cần gì khác. Cứ ngồi ở vị trí này đến khi xuống đã quá thỏa mãn rồi. Ha ha, mọi người đều tốt là được rồi.